One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611, chương 272, âm mưu. Lão sư, Rumsi đại nhân. Yamasu một chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Rumsi. Giới Vương Thần cùng Hakaisin cùng một chỗ, thật sự chính là một kiện rất chú dị sự tình. Bất quá bây giờ Giới Vương Thần cùng Hakaisin hai người đều tại Hakuen trùng kích phía dưới bị trọng thương, có thể nói thực lực giảm lớn, trong thời gian ngắn khẳng định là không tốt khôi phục. Yamasu, sao ngươi lại tới đây? Khi nhìn đến Yamasu thời điểm, Gawasu sắc mặt lập tức thay đổi, nhanh lên rời đi nơi này. Gawasu đối với mình học sinh Yamasu vẫn là rất chiếu cố. Lúc này ngay cả hắn cùng Rumsi đều tại Hakuen trong tay ăn ngấn. Gawasu đương nhiên không nghĩ Yamasu đụng phải Hakuen tổn thương. Yamasu lại không có động. Tại nghe nói như vậy thời điểm cả người hắn sắc mặt biến hóa. Bất quá nhưng vẫn là dứt khoát quyết nhiên ngăn tại Gawasu cùng Rumsi trước mặt. Thấy cảnh này thời điểm, Hakuen biểu lộ vẫn như cũ là 10 phần lạnh lùng. Các hạ là ai? Liên tiếp trọng thương chúng ta thứ 10 vũ trụ vương thần cùng Hakaisin đại nhân. Chẳng lẽ liền không sợ lọt vào Zeno đại nhân gạt bỏ a? Yamasu thần sắc nghiêm nghị nói. Trên thực tế lời này ngay cả chính hắn đều không tin. Sở dĩ nói ra, cũng chính là muốn thông qua Zeno đến hù dọa một chút Hakuen thôi. Yamasu, ngươi biết ta? Đang nghe Hakuen gọi mình danh tự thời điểm, Yamasu trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia dị chi sắc. Đối với cái tên này, hắn có chút ấn tượng, nhưng là bởi vì đối với 7 viên ngọc rồng thế giới phía sau nội dung cốt truyện có chút mơ hồ. Cho nên Hakuen chỉ là biết có một người như thế, nhưng là tình huống cụ thể một lát lại cũng không có nhớ tới. Hakuen lắc đầu, cũng không nói thêm gì. Cả người lại thân hình khẽ động, trực tiếp quay người. Khi nhìn đến Hakuen động trong nháy mắt, Yamasu nội tâm không khỏi ngâm ngâm một tiếng. Bất quá cả người hắn ngoài mặt vẫn là bất động thần sắc. Siêu, sau một khắc Hakuen trực tiếp bên trong bắn biến mất ngay tại chỗ. Hakuen đi, bản thân hắn vô ý đối giới vương thần cùng Hakaisin động thủ. Chỉ là bởi vì Gawasu đối động cơ của mình có chất vấn lúc này mới phát động ra trận chiến đấu này. Mà bây giờ, trận chiến đấu này hiển nhiên nên kết thúc. Hakuen hiện tại còn không muốn giết chết cái này giới vương thần cùng Hakaisin. Mà đang lúc Hakuen rời đi về sau, ở đây 3 người không khỏi đều là nhẹ thở một hơi. Đối với bọn hắn tới nói, nương theo lấy Hakuen rời đi. Nguy cơ đã tạm thời tiếp xúc, hắn rời đi, Rumsi xông bên cạnh Gawasu cùng Yamasu nói ra, hắn đã không cách nào cảm giác được Hakuen khí tức, tình huống như vậy cũng đã nói lên một vấn đề, cái kia chính là Hakuen đã rời đi thứ 10 vũ trụ, hô. Chấm ngoặc kép, nghe nói như vậy thời điểm Gawasu không khỏi có chút thở một hơi. Vậy là tốt rồi, đáng chết. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Vì cái gì khó đối phó như vậy? Rumsi không cam lòng nói. Ai biết được? Rumsi hừ khanh một tiếng. Lúc này liền nhìn thấy Yamasu xoay người lại. Ánh mắt nhu hòa nhìn xem 2 đại chủ thần. Gawasu đại nhân, Rumsi đại nhân, các người đều không sao chứ? Không có việc gì. Gawasu lắc đầu. Hừ hừ, dù sao còn chưa chết. Rumsi hừ một tiếng, cả người vẫn là lộ ra 10 phần phẫn nộ. Được rồi, hiện tại cũng không nói những thứ này. Đã nguy cơ đã giải, ta liền đi trước. Lúc nói lời này Rumsi cuối cùng nhìn Gawasu một chút. Cả người một cái lắc mình cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Rất hiển nhiên, hắn là trở lại mình phá hư tinh cầu bên trên nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Toàn bộ vỡ vụn không gian vũ trụ bên trong, cũng chỉ còn lại có Gawasu cùng Yamasu 2 người. Lão sư ngươi vẫn khỏe chứ? Yamasu 10 phần lo lắng mà hỏi thăm. còn tốt, chỉ là gia hỏa kia thực lực của hắn thế mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Cũng không biết là cái nào vũ trụ người. Gus bây giờ còn có chút đắm chìm trong mới vừa rồi cùng Hakuen trong chiến đấu. Chủ yếu Hakuen biểu hiện ra lực lượng thật là quá cường đại. Lão sư vẫn là trước không cần muốn những thứ này. Người bị trọng thương, hiện tại hẳn là trở lại giới vương thần giới đi nghỉ ngơi thật tốt mới là. Yamasu tốt nhất tiếp tục nói. Ân, Gawasu rất vui mừng gật gật đầu. Một trận chiến này hắn thừa nhận thương thế so Rumsi còn muốn càng thêm nghiêm trọng một chút. Coi như lấy bọn hắn thần thể trạng năng lực khôi phục rất mạnh. Nhưng là cũng cần một chút thời gian. Mà vừa lúc này, liền nhìn thấy Yamasu trong đôi mắt lóe lên một tia quỷ quyệt chi sắc. Cả người hắn bản thân liền là dán Gawasu. Cho nên tại khoảng cách gần phía dưới, liền nhìn thấy Yamasu chấn động mạnh một cái. Từ trong lòng bàn tay hắn thình lình xuyên thấu qua một đạo cự đại tia sáng. Sau một khắc, tia sáng cũng đã hung hăng xuyên thấu qua Gawasu thân thể phốc phốc. Gawasu mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin mà nhìn xem trước mặt Yamasu. Học sinh của mình, thế mà xuống tay với chính mình. Trong nháy mắt, Gawasu bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị. Cả người nhất thời bị Yamasu chỗ thả ra chùm sáng cho xuyên thấu. Nguyên bản đã bị trọng thương thân thể giờ phút này càng là lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải xuống tay với ta? Gawasu không dám tin nhìn lên trước mặt Yamasu. Thời khắc này Yamasu lộ ra 10 phần hăng hái. Khóe miệng của hắn xẹt qua một tia lạnh tiếu dung. Bởi vì ta muốn nhanh chóng trở thành giới vương thần. Từ mà thay đổi cái thế giới này. Cải biến cái thế giới này. Cái thế giới này thật là dễ dàng như vậy cải biến sao? Cũng không biết là bởi vì thân thể đụng phải to lớn thương thế hay là bởi vì nội tâm bị thương. Rất nặng, Gawaru thanh âm nghe 10 phần già nua. Hừ hừ, rất nhiều chuyện không từng thử lại làm sao biết đâu. Yamasu lành lạnh cười một tiếng. Trên thực tế tại mấy trăm năm trước hắn cũng đã bắt đầu mưu đồ muốn giết chết Gawasu. Đồng thời thay thế hắn. Chỉ là cho tới nay đều không có gì tốt cơ hội. Dù sao Gawasu thực lực còn tại đó. Nếu quả như thật là cứng đối cứng. Cuối cùng chết tất nhiên là Yamasu. Hôm nay, đối với Yamasu tới nói không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Chỉ muốn giết chết giới vương thần Gawasu, đồng thời đoạt được hắn giới vương thần vòng tay. Yamasu tuyệt đối có thể tại thời gian ngắn nhất dung hợp tất cả lực lượng. Trở thành mới giới vương thần. Dù sao cho tới nay Gawasu đều là đem Yamasu xem như đời sau giới vương thần đến bồi dưỡng. Cho nên rất nhiều chuyện Yamasu cũng đều hết sức rõ ràng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.